Sách Du Đi Tha chương 3 câu 1 đến câu 10. Họ cử sứ giả đến gặp ông xin cầu hòa và nói: Này chúng tôi là tôi tớ của đại đế Nabucodonosor, chúng tôi xin phủ phục trước mặt ngài, xin ngài sử dụng chúng tôi như ý ngài muốn. Kìa lều trại của chúng tôi, tất cả cánh đồng lúa mì, bò bê, chiên cừu, tất cả chuồng súc vật trong lều trại chúng tôi đều ở trước mặt ngài, xin ngài sử dụng như ý ngài muốn. Này các thành thị của chúng tôi và dân cư trong thành đều là tôi tớ của ngài, xin ngài đến và đối xử với các thành ấy tùy theo tôn ý. Các người ấy đến gặp Holofernê và trình với ông những lời lẽ trên. Ông và đạo quân đi xuống phía bờ biển. Ông cho canh phòng các thành ở trên cao và tuyển mộ dân trong thành để chở chiến. Dân trong thành và tất cả các miền phụ cận đội vòng hoa ra múa nhảy và đánh trống để nghênh đón ông. Ông phá tất cả các điện thờ của họ, chặt các cột thờ và được quyền diệt tất cả các thần trên cõi đất, khiến mọi dân tộc chỉ thờ một mình Nabucodonosor, và mọi ngôn ngữ, mọi chi tộc phải kêu cầu Nabucodonosor như một vị thần. Ông Holofernê đến phía trước Esdrelon, gần Dotaia, trước mặt dãy núi lớn xứ Jude. Ông đóng quân ở giữa vùng Gevai và thành Sikithopoli, rồi lưu lại đó một tháng trời để tập trung toàn bộ quân nhu của đạo quân.